Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn đem nàng bắt đứng lên đưa vào nhà giam hay sao? Vì sao đều đã qua vài phút, hắn vẫn là một chút động tác cũng không có. 8 giờ sáng, nàng vừa mới pha một tách cà phê thật ngon, làm quả trứng chần nước sôi, để nghe thấy âm thanh hắn đi xuống lầu. Nàng không chút hoang mang, đem hai miếng bánh sandwich bỏ vào lò nướng, đồng thời chờ hai quả trứng chần nước sôi chín. Thế này mới xoay người nhìn về hướng phía cửa phòng bếp, nơi phương hướng hắn đi tới. Buổi sáng tốt lành, nàng mở miệng nói, sau đó phát hiện hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi màu lam với quần dài tối màu cùng áo khoác, thoạt nhìn chỉnh tề lại xuất khiếp người. Anh muốn đi ra ngoài? Ngày nghỉ của tôi đến hôm qua là hết. Nàng đột nhiên sửng sốt. Anh muốn đến làm cục cảnh sát? Tôi là cảnh sát. Hắn lấy biểu tình đương nhiên nhìn nàng một cái. Anh... Nàng dừng lại một chút. Quyết định muốn bắt tôi? Cô phạm vào tội gì? Chứng cớ phạm tội ở đâu? Hắn mặt không chút thay đổi hỏi. Lâm Tuyết Nhan trầm mặc nhìn hắn. Chứng trần của tôi muốn sống một chút, cái quả trứng cháy khét kia không cần cho tôi. Thân thủ hắn đột nhiên chỉ vào trong nồi trứng chần nước sôi. Lâm Tuyết Nhan bỗng nhiên kinh ngạc xoay người, lập tức đem muôi đem trứng chần nước sôi bên cạnh biến sắc khô vàng theo trong nồi xúc lên. Đáng tiếc dù nàng động tác có nhanh thế nào cũng không kịp cứu lại trứng chần nước sôi đã cháy khét. Nàng thở dài đem nó cất vào bàn ăn chính mình, sau đó lại một lần nữa đánh một quả trứng khác cho vào trong nồi. Lúc này nàng không dám phân tâm lần nữa, thẳng đến khi trứng mang sắc kim hoàng, dạng nộn nộn hào quang của trứng chần nước sôi mới lại mở miệng lần nữa. Anh có muốn tôi đi theo cùng anh đến cục cảnh sát tự thú hay không? Tôi không muốn làm cho anh bị khó xử. Nàng hướng hắn nói, một bên dùng bờ vẽ mặt trứng vừa chiên xong. Khó xử? Tôi xem cô căn bản chính là cấp cho cô một bộ mặt khó coi đi. Vệ ốc khóc không tự chủ được lấy giọng điệu châm chọc trả lời. Nàng động tác ngừng tay, do dự xoay người nhìn hắn. Khó coi. Thật là cảnh sát ưu tú nhất của cục. Một tháng thời gian tôi tìm lại không được đến một kết quả. Quay người lại, cô lại xin đi tự thú. Xin hỏi cái này cô không phải là cấp cho tôi một bộ mặt khó coi, thì là cái gì? Nàng bỗng nhiên không biết nói cái gì. Vậy anh muốn tôi làm như thế nào? Trực tiếp nói cho tôi biết được không? Hắn sâu xa khó hiểu chăm chú nhìn nàng một hồi. Tôi muốn có chứng cứ phạm tội. Hắn nói, đem đồng lõa của cô khai ra đi. Tôi muốn các người đối chất với nhau. Nàng đột nhiên lại trở nên thất thần, trầm mặc không nói. Cô đã không chịu nói, chúng ta cứ từ từ đi. Hắn lộ ra tùy nàng liền biểu tình nhún vai nói. Dù sao trừ bỏ tôi ở ngoài, không ai biết trí nhớ của cô đã khôi phục. Mà tôi có thời gian cùng cô dây dưa. Chúng ta sẽ nhiều lần xem ai có vẻ kiên nhẫn hơn. Đúng rồi, bữa sáng của tôi tốt làm sao? Tôi phải 8 giờ rưỡi phải ra khỏi cửa, 9 giờ đến trước báo danh. Lâm Tuyết Nhan đem hai quả trứng chần nước sôi ra trước bàn ăn đưa cho hắn, sau đó lại theo lò nướng lấy ra tiền cốt bồi ăn cùng hai chiếc bánh mì nướng, sau đó lại lấy từ ngăn tủ ra hai cái chén rót vào cà phê, đưa một ly cho hắn, một ly để lại cho chính mình. Hai người bọn họ đều thích uống cà phê đen. Bữa sáng cứ thế im lặng mà trôi qua, bởi vì hắn vội đi làm mà nàng cố gắng khống chế trong đầu mình không suy nghĩ linh tinh cái gì. Nàng vẫn có loại ảo giác sống như hắn tuyệt không muốn bắt nàng quỳ án, thậm chí còn hy vọng nàng có thể tiếp tục giả bộ mất trí nhớ, là bộ nàng cái gì cũng không biết, bộ sáng cái gì cũng không tưởng, không đứng dậy. Đây thật sự là ảo giác của nàng sao? Hay là hắn thực sự có loại ý tứ này? Đây là chắc chắn là đúng sai mới đúng. Dù sao tự như hắn nói, hắn là một cảnh sát vĩ đại, sao lại làm ra chuyện thả cọp về núi phạm pháp như thế này đây? Không có khả năng, nhất định là ảo giác của nàng. Sở dĩ hắn không hy vọng nàng đi tự thú chính là bởi vì hắn muốn tìm thấy chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, sau đó mới có thể giành chính ngôn thuận tự mình bắt nàng quy án. Hắn là cảnh sát ưu tú, trừ bỏ hy vọng có thể thuận lợi đạt thành nhiệm vụ ở ngoài, hy vọng lớn nhất hắn chính là có thể phá được vụ án, bắt được tội phạm nguy hiểm nhất 3 năm qua. Nói vậy trực giác của hắn rất sâu sắc, nhất định nhận thấy được nàng biết rất nhiều nội tình cảnh sát mãi không tra ra, phá không được án kiện. Đây mới là hắn kiên trì cùng với nàng tiêu tốn thời gian. Chính là hắn không biết hắn làm như vậy căn bản cũng chính là lãng phí thời gian, bởi vì nàng tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn biết trừ bỏ chính mình có chuyện gì. Hắn nói hắn có thời gian đợi nàng nói ra chứng cứ. Như vậy đi, nếu hắn không vội, vậy hãy cho nàng ích kỷ một chút, vô sỉ một chút, hưởng thụ nhiều một chút. Nàng liền mơ mộng đều cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, không phải là hy vọng xa vời đi. Sao theo hắn muốn giết, muốn quát nàng đều tự nhiên. muốn làm cái gì cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net